Sợ cưới, chương 13, hồi ức đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thuy Bách đang tựa lưng vào ghế, trong đầu thoáng qua hình ảnh từ lúc hai người yêu nhau đến lúc kết hôn, nhớ tới Lục Tử Minh đã từng thật là tốt, cô có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Lúc học đại học thì cô và bạn trai cũ Bộc Tấn yêu nhau chết đi sống lại. Sau khi tốt nghiệp, Bộc Tấn đã đi Mỹ theo ý nguyện của gia đình, mà theo kế hoạch thì sau đó Trình Mai Tây cũng đi Mỹ hội hợp lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thành công. Trong nửa năm mà Bộc Tấn rời đi, cô đau khổ đến mức không muốn sống, đã nhiều lần tính chuyện tự sát. Ngay lúc đó Lục Tử Khanh, cô bạn học cùng đại học lúc bấy giờ nhìn không được liền giới thiệu anh trai Lục Tử Minh của mình cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây và Lục Tử Minh vốn không quen thuộc, nhưng lúc đó Trình Mai Tây đang thất tình, cần tìm gấp một người để lấp đầy nội tâm trống rỗng. Vì vậy Lục Tử Minh liền trở thành cây cỏ cứu mạng cho tình cảm yếu ớt của Trình Mai Tây. Năm đó Lục Tử Minh bề ngoài bình thường, vóc người vừa phải, đeo mắt kiếng, làm người đàng hoàng, chỉ yên lặng làm bạn ở bên cạnh Trình Mai Tây, không truy cứu lại những chuyện trong quá khứ của cô. Trình Mai Tây bị Bộc Tấn làm tổn thương nặng nề, mà Lục Tử Minh như một dòng nước ấm làm cô dần dần khỏi hẳn. Mặc dù không phải là tình yêu say đắm khắc cốt minh tâm cũng sẽ không có đau đớn tê tâm liệt phế, trong quá trình chữa thương Lục Tử Minh luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, để cho cô từ từ sinh ra lệ thuộc cũng dần dần quên đi chuyện cũ. Mất đi Bộc Tấn, đối với Trình Mai Tây thì yêu ai cũng giống nhau cả, cô không còn có dũng khí để bắt đầu một tình yêu mới, tiếp tục theo đuổi, dãy dụa, yêu cuối cùng lại bị tổn thương. Hai người chung sống không tới một năm, Trình Mai Tây quyết định kết hôn với Lục Tử Minh, trải qua một cuộc sống bình tĩnh, từ đó không hề nhớ lại chuyện cũ. Lục Tử Khanh là bạn thân của Trình Mai Tây, tự nhiên biết rõ chuyện của cô và Bộc Tấn, cũng biết rõ ràng sự chênh lệch của Lục Tử Minh và Bộc Tấn nên đã giấu Lục Tử Minh để hỏi Trình Mai Tây. Nếu lấy anh mình, cậu sẽ không hối hận chứ? Anh ấy không phải là người phóng khoáng như Bộc Tấn, cũng không phải là người lãng mạn như cậu muốn. Trình Mai Tây đã quyết tâm. Phóng khoáng thì thế nào, tiền nhiều thì sao, còn không phải là bỏ mình đi. Lãng mạn thì thế nào, cuối cùng lại đau khổ gấp bội. Mình không muốn khổ vì tình yêu nữa, chỉ mong anh cậu tốt với mình, vĩnh viễn sẽ không rời mình, vĩnh viễn sẽ không phản bội mình. Sau khi khuyên xong, Lục Tử Khanh không hề nói về chuyện này nữa, tình cảm cho tới bây giờ đều giống như mang giày, lạnh ấm chỉ có tự mình biết, coi như tình như chị em, cũng chỉ có thể nói đến thế, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là trong tay của người trong cuộc, huống chi Lục Tử Minh lại là anh trai của Lục Tử Khanh. Trình Mai Tây quá xứng đôi với Lục Tử Minh, Lục Tử Khanh đã có thiện ý nhắc nhở, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết hôn 5 năm, cuộc sống hôn nhân của hai người mặc dù bình thản cũng không nồng liệt như rượu nhưng cũng coi như vợ chồng hòa hợp. Hai người kết hôn xong thì thuê nhà trọ ở, mãi cho đến 3 năm trước đây, Trình Mai Tây gom góp tiền thưởng và tiền gửi ngân hàng của Lục Tử Minh mới mua được căn chung cư này. Trình Mai Tây đã thay đổi chính mình, từ bỏ tật xấu tiêu tiền như nước, thói quen mua quần áo mua túi sách cũng không tùy ý như lúc trước khi hết hôn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ khi nhận lương, việc đầu tiên là mua quần áo mới cho Lục Tử Minh, còn thừa tiền mới mua thêm quần áo giày dép cho mình. Vốn lựa chọn kết hôn với Lục Tử Minh chính là coi trọng hắn là người vĩnh viễn sẽ không rời bỏ mình, không nghĩ tới, ngay cả trung thực như Lục Tử Minh, cũng sẽ làm chuyện có lỗi với mình, xem ra đàn ông thật không nhờ vả được. Cách chương.